Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 59, tinh cầu pháo đài 2. Góc truyện audio.com. Côn cắt tịch liêu mà trống trải. Tất cả âm thanh đều sẽ bị cát bụi náo động nuốt hết. Mà mọi chuyện cũng biến mất như thế. Cát bụi gào thét là tấm bình phong thiên nhiên. Hắn vốn là như đao cứng rắn, giờ khắc này lại mang tới chút mềm mại, như mảnh mạc bị gió thổi bồng bềnh lên. Tiếu Thanh Sơn nhìn bốn phía, hoa sắc bầu trời như mân côi cùng cồn cát liên miên đều mông một tầng hơi nước. Chỉ có một đôi mắt của người đàn ông trắng đen rõ ràng. Một chút mồ hôi tích ở trên cổ hắn, vẽ ra vết tích ướt nhẹp. Thời điểm đáy ủng đạp trên cát ấm thanh sàn sạt nhỏ vụn như hỏa một chút. Hắn bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng đốt thành một mảnh. Đôi giày màu đen ngắn nhấc lên, cùng bóng trên cồn cát hòa vào nhau. Quang ảnh rung động, lỗ tai sói trước sau đóng chặt. Đôi lúc tình cờ thả lỏng thì nghe thấy một chút tiếng va chạm. Liền nhẹ giọng gào gừ một chút, đuôi chậm rãi rung động. Một cây cung bị cưỡng chế kéo đầy. Tiếu Thanh Sơn tay nắm chặt liền thả lỏng. Cùng lần thứ hai chạm được thực địa, hết thảy đều bình tĩnh lại. Cậu ôm Diệp Dịch, đối phương dúi đầu vào hõm vai của cậu, ngửi mùi vị tóc, cũng không nhúc nhích. Lần này đến phiên Diệp Dịch đem nhược điểm chí mạng lộ ra. Tay Tiếu Thanh Sơn một đường thuận sợi tóc đen xì trượt tới sau cổ hắn. Cách da thịt, có thể mò tới nơi xương cổ thứ bảy nho nhỏ bất ngờ nổi lên. Cậu bấm một chỗ thịt kia một cái, Diệp Dịch chỉ nhẹ nhàng mà thẳng nhúc nhích một chút, phẳng phất như đang ngủ say. Sói đứng lên, Diệp Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt huyết sắc đã cởi ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà còn mang theo hồ đồ cùng mê man. Tỉnh rồi, Tiếu Thanh Sơn hỏi, có chút ý thức giận. Nếu như đổi thành những người khác, sớm đã bị cậu một sinh bể đầu, cũng chỉ có Diệp Dịch, có thể không kiêng kỵ mà vắt chân lên cổ loạn trang. Diệp Dịch ngơ ngác mà nhìn cậu, cũng không giống như rõ ràng xảy ra chuyện gì. Theo con ngươi dần dần thanh minh, hắn đột nhiên đẩy người, song phương đều hô hấp cứng lại. Tiếu Thanh Sơn nhắm mắt lại, đi ra ngoài. Diệp Dịch luống cuống tay chân bò lên, đưa lưng về phía cậu, lưng thẳng tắp đứng thẳng đến như một khỏa cây thông, ngón tay giữa nhắm ngay chỉ khâu của quần, là tư thế quân đội tiêu chuẩn. Tiếu Thanh Sơn hai cái chân co lại, sửa sang khắp nơi bừa bộn. Xin lỗi, tại trong tiếng vải vóc phốt nhẹ, Diệp Dịch dầu dĩ nói rằng, động tác trên tay Tiếu Thanh Sơn không ngừng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy tay Diệp Dịch đỏ một mảnh. Ta, Diệp Dịch dừng một chút, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ ma xa, như là không biết nên nói như thế nào. Nếu như anh muốn đối chuyện vừa rồi phát biểu bình luận, tôi liền một súng đánh nổ đầu của anh. Tiếu Thanh Sơn sâu xa nói, nhặt lên súng sót ở một bên, gọn gàng nhanh chóng lên đạn. Ta nhớ ngươi. Diệp Dịch trầm mặc một lát, nói rằng, ngươi là con trai nhỏ Tiêu gia. Tiêu Thanh đúng không? Ừm, Tiếu Thanh Sơn hồi đáp, đứng lên, vỗ vỗ ống quần, sỏi phân tán rơi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Dịch thoáng nghiêng đầu đi, cổ áo cậu vẫn không có chỉnh lý. Hai dấu răng màu đỏ trên da thịt càng chú ý, Diệp Dịch nhanh chóng đem đầu ngắt trở lại. Tiếu Thanh Sơn ngón tay cắm vào sợi tóc, chải vuốt tóc ngổn ngang, thuận tiện đem hạt cát giấu ở cuối sợi tóc run xuống dưới. Ngôi sao gió bão, cậu đơn giản trả lời, chụp lên cổ tay, khoang cấp cứu trôi giạt đến bên này, anh có thể quay lại, đừng dùng sau gáy nói chuyện cùng tôi. Diệp Dịch biệt nữ mà xoay người, mảnh vải vóc trên bả vai kia còn mang theo bị huyết nhuộm dần thâm sắc vết tích. Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, trước đó Diệp Dịch cùng quái vật đánh nhau, vết thương rất nhanh liền khép lại. Hiện tại viên đạn lại khảm trong máu thịt của hắn, vết thương dữ tợn mà khủng bố, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng kim loại lộng lẫy. Vậy hẳn là rất đau, nhưng hắn lại sắc mặt như thường, như là người không liên quan, cũng không biết là cảm giác đau trì độn, hay là sớm đã quen tất cả những thứ này. Anh đau không? Tiếu Thanh Sơn hỏi. Diệp Dịch đầu hạ xuống, con người đen cũng hướng phía dưới chuyển. Hắn nhíu mày nói, không đau, ngươi hạ thủ lưu tình sao? đối mặt lính gác cũng không thể tốt bụng như vậy, nếu không mình sẽ bị thương. Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, ý vị thâm trường nhìn hắn, đây là đang cổ vũ chính mình đánh hắn nhiều hơn, hay là hắn có đam mê bị thuyết giáo? Ánh mắt cậu trừng trừng, Diệp Dịch mặt đỏ lên, rời tầm mắt nói rằng, ta là nói lúc đánh nhau, cây súng kia của ngươi không tệ, nhắm ngay tim có thể trực tiếp thủ tiêu một lính gác. Ta đây thì ngoại trừ, ồ, Tiếu Thanh Sơn tới gần hắn, tận lực đem mình bài trừ với lính gác bình thường, cũng thật là phong cách nhất quán của hắn. Cậu giơ tay lên, súng để hướng trái tim của hắn. Diệp Dịch tay hơi động, giả tạo nắm cổ tay của cậu, khoảnh khắc sắp đem cậu nắm lấy, dừng lại động tác, mặc cho nòng súng lạnh như băng ấn trên lồng ngực của hắn. Đây là muốn trói cậu lại, nhưng dừng lại, Tiếu Thanh Sơn thu hồi vũ khí, tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Anh thì sao? Tiếu Thanh Sơn hỏi, anh tại sao lại ở chỗ này? Tình võng không có thông báo sao? Diệp Dịch hỏi, liền nhíu mày nhìn về phía cậu. Phản ứng của cậu thật giống không đúng lắm. Nên nói như thế nào đây? Quá chín muồi nhẫm, phảng phất đã cùng hắn chung sống mấy chục năm. Mà trên thực tế, vào trước hôm nay trước, hắn và vị tiểu thiếu gia này chỉ có tiếp xúc là trên tiệc rượu do thượng tướng Tiêu gia tổ chức. Tuy rằng hắn chỉ gặp qua Tiếu Thanh Sơn mấy lần, nhưng trong trí nhớ hắn hẳn là một thanh niên ngại ngùng ngượng ngùng. Đồng thời lá gan rất nhỏ, có thể ở nơi hoang mạc không có một ngọn cỏ như thế. Cậu lại không có hiển lộ ra chút nào hoảng loạn, sau khi bị chính mình cưỡng chế ký hiệu, càng là bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu hẳn là có vị hôn phu, thằng nhóc của bớt ra. Tiếu Thanh Sơn nghe thanh âm hắn chìm xuống dưới, nhớ tới lễ đính hôn náo loạn trong trí nhớ kia. Nói rằng, ta nhớ ra rồi, liên bang vốn là dự định che giấu tin tức của ngươi. Thế nhưng, Diệp Dịch nở nụ cười một tiếng, bị người truyền tới sao? Hắn vuốt ve cằm của chính mình, đắc ý nói, dù sao ta chính là nguyên soái, bọn họ trong hốt hoảng để lộ bí mật cũng không có cách nào. Bất quá này vẫn có chút khó làm, Dega ngược lại bình an sao? Dega là trợ thủ được cử cho Diệp Dịch. Cũng là vị hôn phu Bạch Nguyệt Quang của nguyên thân. Không biết, trước khi xuất phát, vẫn không có truyền đến tin tức người sống sót. Tiếu Thanh Sơn ở trong đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến quân đoàn. Nhưng nguyên thân sau khi bị vị hôn phu Quang, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đem diễn đàn xã hội tất cả đều đứt đoạn mất. Chứ lúc ăn cơm người nhà tình cờ nói đến một đôi lời ở ngoài. Cái gì cũng không biết. Diệp Dịch dùng đầu lưỡi đỉnh hàm trên, có chút buồn bực, trên chiến hạm đều là kiện tướng đắc lực của hắn, vừa nghĩ tới trong bọn họ có người có thể sẽ tử vong. Hắn cũng có chút không thở nổi, đầu óc lại truyền tới loại đau đớn giống như nổ tung. Thoáng qua liền qua, hắn che trán, vài sợi tóc rối tản ra. Diệp Dịch, Tiếu Thanh Sơn cả kinh, để tay lên cánh tay hắn. Một cái tay khác thì lại cẩn thận đụng vào khuôn mặt của hắn. Cặp tay kia mang theo một chút lạnh lẽo, đặt ở trên da thịt nóng bỏng của Diệp Dịch, đem đau đớn đều hóa giải xuống. Không có chuyện gì, Diệp Dịch rời đi tay cậu, nhìn chăm chú mặt mũi cậu. Nói như vậy, lính gác khi thức tỉnh, sẽ cùng dẫn đường hấp dẫn lẫn nhau. Sau khi tín tức tô kết hợp sẽ sản sinh khóa kết hợp với đối phương. Mà dịch thể trao đổi cũng không phải là nhất định, dẫn đường sau khi học tập xong chương trình học tương ứng. Có thể thông qua tinh thần thể trực tiếp động viên cảm xúc của lính gác. Bởi vậy, mặc dù lính gác cùng dẫn đường kết hôn là thái độ bình thường, cũng có một phần lính gác cùng dẫn đường vẫn duy trì quan hệ hợp tác đơn thuần. Nhưng Diệp Dịch không tìm được dẫn đường của chính mình, từ tiến vào trường quân đội. Trong mấy thập niên lại tới trên chiến trường chém giết này. Quân bộ đã từng cho hắn xứng đôi với dẫn đường, nhưng tinh thần liên kết cuối cùng đều là thất bại. Tinh thần lực cấp S một mặt làm cho hắn có thể không có áp lực chút nào điều khiển bất kỳ cơ giáp. Nhưng mặt khác lại làm cho hắn không có cách nào tiếp nhận bất kỳ liệu pháp tâm lý nào. Đầu óc của hắn bất cứ lúc nào bị gió bão dằn vặt. cũng làm cho tần suất nổi khùng của hắn so với bất luận cái lính gác nào cũng cao hơn. Nhưng mà vừa nãy, hắn nhìn quét qua Tiếu Thanh Sơn, liền thu tầm mắt lại. Hắn nhớ đối phương là người bình thường không có phân hóa. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Thế nhưng trên người cậu, xác thực mơ hồ có hơi thở của chính mình, chỉ là phi thường nhạt, nếu như không tới gần, liền không ngửi thấy được. Sự thực này làm cho hắn không khỏi có chút táo bạo. Hắn muốn làm cho đối phương càng nhiễm mùi vị chính mình thật nhiều. Tốt nhất tất cả mọi người vừa nhìn liền biết, đó là thuộc về hắn. Diệp Dịch cả kinh, điên cuồng lắc lắc đầu. Nghĩ gì thế, đối phương nhưng là người có vị hôn phu. Hành vi trước đó của hắn là phạm tội. Tiếu Thanh Sơn thấy hắn lắc đầu đến như con husky, không nhịn được lo lắng nói. Anh khó chịu sao? Không, không phải. Diệp Dịch vội vàng trả lời. Một bên lùi về sau mấy bước. Tiếu Thanh Sơn thấy hắn muốn cùng mình kéo dài khoảng cách. Nhất định không cho hắn như ý, đi theo. Anh trốn cái gì? Diệp Dịch, ây, ngươi xem trời. Tiếu Thanh Sơn không nói. Này cái phương pháp rời đi lực chú ý cấp thấp gì? Nhưng thần thức bỗng nhiên run lên. Hắn nhấc lên mắt, chỉ thấy bầu trời đã tháo xuống ngụy trang mỹ lệ, ngược lại nhiễm phải một lớp bụi sắc, đồng thời màu sắc càng ngày càng dày đặc, như là tờ giấy không ngừng bị nhiễm phải màu mực, mà sói xám đã chạy lại đây. Con ngươi màu xanh lam cảnh giác, gió bão mau tới, Tiếu Thanh Sơn phán đoán, thần sắc trở nên ngưng trọng, trong vòng 3 tiếng 61, nó sẽ đến nơi này không có bất kỳ vật che chắn. Nếu như cùng gió bão chính diện giao tiếp, ngoại trừ chôn thây bên ngoài xa mà không có lựa chọn thứ hai. Diệp Dịch bất động thanh sắc liếc mắt nhìn cậu, phán đoán ra gió bão không khó, nhưng chuẩn xác suy tính đến thời gian thì không dễ dàng. Hắn cũng không phải chưa từng nghe đồn bên trong thì vô học. Không bằng nói ngược lại có chút quá ưu tú, nhưng binh lính bên trong quân đoàn của hắn cũng phải trải qua nhiều lần huấn luyện mới có thể làm đến trình độ như thế này. Diệp Dịch mở miệng nói, ngân lăng còn có thể khởi động, nhưng ta không xác định dựa vào nhiên liệu còn lại, có thể từ cồn cát bên trong lao ra hay không. Tiếu Thanh Sơn biết ngân lăng là cơ giáp của hắn, nhưng cơn bão táp này thế tới hung hăng, đủ để đưa bọn họ vùi vào lòng đất mấy chục mét sâu đậm. Hắn nói, lúc khoang cấp cứu rớt xuống, tôi nhìn thấy sa mạc phía trước có một tòa thành thị. Chúng ta có thể đi bên kia tránh né. Nếu như theo kịp, gió bão là hiện tượng thông thường trong sa mạc, tòa thành thị này có thể xây dựng lên. Bản thân liền nói rõ phòng ngự đủ tránh tai nạn. Diệp Dịch sâu sắc liếc mắt nhìn cậu, nói rằng, đi thôi. Ở sắc trời hoàn toàn tối lại, bọn họ rốt cục nhìn thấy đường viền thành phố. Tiếu Thanh Sơn cau mày. Ký ức của cậu tất cả đều là sinh hoạt của nguyên thân tại tinh cầu thủ đô. Bởi vậy cũng không biết thành thị thua kém này tại các tinh cầu xa xôi có thông thường hay không. Nói chung, ánh sáng từ phương xa đến xem, cùng đô thị vũ trụ kỳ quái lạ lùng trong trí nhớ bất đồng. Thành phố này xám xịt, như là bị một tầng cho bụi dày đặc che lên, chỉ có thành thị khoác lên một vòng lồng phòng hộ vì nó điểm sáng lên một chút sắc thái. Mà càng đến gần thành thị, thiết bị đầu cuối phát ra nhắc nhở sai lầm không biết từ đâu càng làm cho cậu nhận ra được sự tình không đúng. Quang não của cậu và Diệp Dịch đều lệ thuộc vào quân đội, nhưng đều không thể xác nhận hệ thống thông qua thành phố. Tiếu Thanh Sơn thử nghiệm bấm điện thoại thủ công, nhưng không có tín hiệu, liền không lên tinh võng. Vô dụng, Diệp Dịch ôm ngực, ngước đầu nhìn lên tòa tháp to lớn nhất trong thành thị. Đều đi tới nơi này, thì không thể từ bỏ đi. Tiếu Thanh Sơn nói rằng, một bên rút ra súng. Một súng đánh nổ qua cửa, cũng không biết nổi lên hiệu quả không. Sói xám nằm nhoài dùng móng vuốt gõ gõ đập đập thiết bị đầu cuối. Còn nỗ lực dùng miệng cắn giật mình một cái, ngồi xổm xuống, chạy đến một chỗ an toàn. Tiêu thượng tướng biết ngươi dùng cây súng làm chuyện này sẽ đau lòng. Diệp Dịch đem dao găm ném cho cậu, cầm phòng thân. Tiếu Thanh Sơn kéo ra bao dao, đối chủy thủ còn dư lại không có mấy tia sáng nhìn chăm chú. Nhận như thu xương, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Diệp Dịch nói súng của hắn quý, nhưng cây chủy thủ này giá cả cũng sẽ không hề tiện nghi. Hơn nữa trên tay cầm dao găm tay, còn in một cái phù hiệu như là lá cây, cùng quân phục của Diệp Dịch giống nhau. Đây là đao quân dụng, ngươi học qua khóa vật lộn chưa? Diệp Dịch hỏi cậu, rút ra một thanh đao khác, nhắm ngay cơ khí ngăn trở bọn họ thông hành mạnh mẽ đánh xuống. Một bên trở tay hướng về vũ khí phòng hộ vũ cấp tốc ló đầu ra chém tới. Trước khi cậu ra tay, xương cốt bên trong liền cách cách nát đầy đất. Thiếu Thanh Sơn thu cây chủy thủ về, chưa từng bài bản học qua. Diệp Dịch, Thiếu Thanh Sơn nói, anh phải dạy tôi. Diệp Dịch, được, tiến vào thành thị, bọn họ rốt cuộc biết thành phố này quỷ dị ở chỗ nào. Nguyên nhân thiết bị đầu cuối không có cách nào thông qua. Không có võng lạc cũng giải quyết dễ dàng. Đây là một tòa thành chết, kiến trúc dính đầy cho bụi, cây cối toàn bộ khô, vạn vật im tiếng, nếu không phải lồng phòng hộ vẫn còn tồn tại, đất đai khu thành thì e sợ đều sớm bị cắt đất che mất. Thiếu Thanh Sơn nhìn chung quanh, bước chân hơi có chút lui về sau, sói xám đi ở phía sau cậu, cùng Diệp Dịch một trước một sau trong coi cậu. Cậu dừng lại, từ cửa sổ thủy tinh loang lỗ, bén nhạy phát hiện một cửa hàng đồ ngọt. Cậu dùng khăn mùi xoa lau sạch sẽ cho bụi trên cửa sổ. Hướng bên trong nhìn, ghét bỏ phát hiện bánh ngọt bên trong đều mốc meo. Theo sát ta, Diệp Dịch ở phía trước hô. Thiếu Thanh Sơn hướng hắn chạy đi, nhát mắt đi ngang qua tủ kính. Một thứ gì đó tựa hồ nhúc nhích một chút. Cậu dừng bước lại, nghi ngờ nhìn trở lại. Mà sói xám trực tiếp nhảy lên tủ kính. Mắt xanh trợn lên tròn vo. Không có gì dị thường, sói xám thu hồi hai cái chân trước, đuôi lạch cạch ngẩng lên đi tới trước mặt cậu. Lỗ tai dựng đứng lên, Diệp Dịch từ phía trước trở lại, nắm chặt đao trong tay. Ngay lúc bọn họ giả bộ tiếp tục tiến lên, một trận âm thanh thanh thúy nổi lên, tủ kính nát đầy đất, ngân châm ác bén như thiên nữ tán hoa từ bên trong tiệm bánh gato bắn ra. Thiếu Thanh Sơn ngay tại chỗ nằm lộn một vòng né tránh công kích. Chỉ thấy một cành cây nhỏ dài dò xét đi ra, mà ngân châm là lá cây của nó. Dưới tình huống không kịp dùng dao găm nghênh chiến, Thiếu Thanh Sơn dùng súng xạ kích, phút chốc đạn bắn trúng cành cây. Ngọn lửa cọ một chút xông ra, đem toàn bộ cành cây nhen lửa. Diệp Dịch một đao hướng về bên trong tủ kính bổ tới. Trong chớp mắt, bụi mù phân tán, mặt trái phòng ốc đều bị bổ nứt ra, càng khỏi nói bụi cây thực vật biến dị kia. Diệp Dịch thẩm thị một chỗ hài cốt, nhíu mày, kéo tay Thiếu Thanh Sơn, đi mau. Thiếu Thanh Sơn đáp lại nói, thần thức nhận biết trong phạm vi, có không ít sinh vật tương tự đang dục dịch, này mặc dù là tòa tử thành, nhưng sau khi nhân loại trở về, bọn chúng hôn mê bắt đầu thức tỉnh. Rẽ trái, Thiếu Thanh Sơn nhắc nhở, thư viện, nơi đó có khoảng trống. Diệp Dịch không hổ là lính gác, thể năng siêu quần, trong khi lôi kéo cậu một khắc không ngừng chạy trốn, mà còn có lòng thanh thản hỏi, ngươi là dẫn đường sao? Làm sao tra xét được điểm này? Thiếu Thanh Sơn mở mắt nói mò, trực giác của tôi tương đối chính xác. Diệp Dịch, bên trong có quái vật làm sao bây giờ? Dùng ánh sáng, Thiếu Thanh Sơn trả lời như chuyện đương nhiên. Diệp Dịch, trả lời không sai. Hai người một đường vọt tới khu vực an toàn. Sau khi cưỡng ép đột phá, đem hòm hòm tủ tủ đều che ở cửa. Liền lần lượt kiểm tra từng cái cửa sổ. Thiếu Thanh Sơn dựa vào cửa sổ bên cạnh, chợt phát hiện máu sắc nền trời bắt đầu thay đổi. Diệp Dịch, anh tới xem một chút. Thiếu Thanh Sơn bắt chuyện hắn. Đây là hệ thống lồng phòng hộ khởi động tự vệ sao? Diệp Dịch liếc mắt nhìn, hạ xuống kết luận, nó gần mất điện, chấm, Thiếu Thanh Sơn, Diệp Dịch nói, đi tầng trên, thư viện nằm ở trạng thái cắt điện, thang máy đình chỉ vận hành, bên trong quán đen xì xì, nhưng sói xám không bị ảnh hưởng chút nào, một đường nhảy nhót mà nhảy lên lầu, đuôi lay động đến lay động đi, không chút nào kinh hoàng tai nạn trước đó. Tiếu Thanh Sơn từng bước đạp ở trên cầu thang. MU bàn tay bỗng nhiên nóng lên, Diệp Dịch nắm Si cậu lên lầu. Coi chừng ngã, cẩn thận một chút, Diệp Dịch nhắc nhở, hắn không biết nhận thức tự có của chính mình. Tiếu Thanh Sơn mỉm cười, chen tách khe hở, bàn tay cùng hắn chặt chẽ dán vào. Diệp Dịch cả người đều run một cái, không có buông cậu ra, thấp giọng nói, bớt, hả, không có gì, Diệp Dịch nghĩ thầm, dắt cái tay mà thôi, là hắn cả nghĩ quá rồi, lúc đến tầng cao nhất, đó vốn là cho bụi cửa sổ đã đóng lâu nên càng thêm ám trầm. Gió bão bắt đầu, cuồng phong cuốn lấy hạt cát đánh vào lồng phòng hộ, lần này nó không chỉ là màu sắc, ánh sáng đều lóe lên, hiển nhiên lập tức liền biến mất. Diệp Dịch nhìn Tiếu Thanh Sơn vẫn luôn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Lo lắng thư viện có thể bị gió bão thổi đồ, an ủi, đừng sợ, kiến trúc liên bang không có yếu ớt như vậy. Tiếu Thanh Sơn lắc lắc đầu, tòa tháp kia, sau lưng là khoảng không? Cậu nhìn phía trước tòa tháp ngoài cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng bắt đầu từ giữa đoạn, giống như bị chém ngang, mặt cắt bại lộ ra ngoài. Trong giới hạn xung quanh tòa tháp, kiến trúc phái sau đều bị san bằng thành bình địa. Diệp Dịch không hiểu cậu đang nói cái gì, mới vừa đi được hai bước, đại não nhất thời đau xót, tầm mắt mơ hồ, sói xám gào thét một tiếng, bắt đầu nóng nảy mà chạy, dường như mất đi cảm giác phương hướng, đấu đá lung tung, trong tầm mắt Diệp Dịch, cửa sổ mang theo tàn ảnh, mà Tiếu Thanh Sơn cũng biến thành hai người. Diệp Dịch bưng trán, nhịn đau khổ áp chế dừng chạy tới Tiếu Thanh Sơn. Đừng tới đây, ngươi không muốn phát sinh nữa. Loại chuyện đó đi, ta cũng đã quen rồi. Để ta một mình ngốc là tốt rồi. Dựa theo thông lệ, hắn mỗi tuần đều phải tiếp nhận chữa bệnh kiểm tra. Nhưng từ lúc khai chiến tới hôm nay, kiểm tra đã cắt đứt một tháng. Hắn trên người mang theo thuốc yên ổn cũng tiêm vào xong xuôi. Ngày hôm nay mới phát tác hai lần vẫn tính là tình huống tốt. Tôi nên làm như thế nào? Tiếu Thanh Sơn chậm rãi tới gần. Hỏi, ngươi, chính mình tìm một chỗ. Nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Dịch cơ hồ là gằn từng chữ nói rằng. Đừng tới gần, không phải hắn sẽ. Tiếu Thanh Sơn không để ý Diệp Dịch ngăn cản. Quỳ gối bên cạnh người hắn. Nhớ lại tư liệu liên quan lính gác trong đầu. Tiếu Thanh Sơn dán lên trán của hắn. Thần thức dò vào bên trong tinh thần hắn. Cậu nói, anh khinh, một chút, cách trương,